Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3792, Si Nữ 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhìn thấy Hồ Minh Húc thời điểm, thân thể một chút liền cứng ngắc đến không? Động được, trái tim liền cùng lập tức sẽ bạo điệu đồng dạng. Quá kinh khủng, đây cũng quá tổn thương thân thể đi. Hồ Minh Húc vừa rời đi ánh mắt, Ninh Thư, cũng cảm giác mình giống như muốn hư thoát đồng dạng. Nội tâm bình tĩnh như nước, nhưng thân thể lại rất thành thật nha. Nói thực ra, Ninh Thư còn là lần đầu tiên thấy một người như thế thích một người, còn không có thế nào cứ như vậy. Nếu quả thật ở cùng một chỗ, có phải hay không đến bể mạch máu nha. Như vậy hao hết tâm lực thích một người, sợ không phải muốn đoản mệnh nha. Đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, nghe người bên trong thanh huyên náo, Ninh Thư đi vào vừa nhìn thấy có người đang đánh bóng rổ. Trên chỗ ngồi đứng đầy người, hơn nữa còn là nữ hài tử tương đối nhiều, đều tại cho một người làm đội cổ động viên, lớn tiếng gọi, Hồ Minh Húc cố lên, Hồ Minh Húc cố lên. Ninh Thư nhìn trên trận chạy truyền bóng Hồ Minh Húc, mặc trên người buông lỏng quần áo chơi bóng, lộ ra bắp chân bụng, cân xứng thon dài, làn da trắng, nõn, chụp lấy bóng rổ ngón tay thon dài, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc, theo nhảy, lên chạy, có mồ hôi bỏ rơi tới, thật sự là một bộ soái khí động lòng người bộ dáng. Nhất là phối hợp gương mặt này, cũng liền có thể rõ ràng những nữ sinh này khàn cả giọng cho Hồ Minh Húc điên cuồng đánh cô động lực. Không biết có phải hay không là nhận người ủy thác ảnh hưởng, trái tim này sẽ phanh phanh phanh trực tiếp bắt đầu nhảy loạn. Trong lòng không ngừng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, người này thật là đẹp trai a, thật là đẹp trai a, chết tại trong ngực nàng cũng nguyện ý. Chính là một người khiến cho người tâm thần thanh thản tiểu thịt tươi, soái khí tràn đầy sức sống. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt bưng chính mình nhảy loạn trái tim, không nghĩ tráng niên mất sớm, vẫn là dựa theo bình thường nhảy lên đến nhảy, tốt thương thân a. Đan Thanh, bàn hắn, bàn hắn, bàn hắn. Ninh Thư bưng nhảy loạn trái tim trực tiếp ra sân bóng rổ, bàn cái quỷ a, vậy mới không tin ngươi lão già họm hẹm này. Ninh Thư cảm thấy chính mình đại khái liền người ủy thác cũng không bằng. Dù sao người ủy thác đều đã cùng Hồ Minh Húc có tiếp xúc, mặc dù chỉ là đơn phương quan tâm. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt to, cảm thấy việc cấp bách vẫn là để chính mình trở nên hơi đẹp mắt một chút mới là chân thực. Liền cái bộ dáng này thật làm cho người ta rất khó làm cho người ta để ở trong lòng. Liền người ủy thác đều thích đẹp mắt Hồ Minh Húc, liền không cho phép Hồ Minh Húc thích đẹp mắt nữ hài tử. Ninh Thư cảm thấy hay là phải trước thay đổi chính mình. Không cải biến được Hồ Minh Húc, vậy liền để chính mình biến tốt. Chủ yếu là Ninh Thư không muốn chạy đi cùng Hồ Minh Húc giới trò chuyện thêm. Giới liêu, vậy giảm béo ra hộ ra đi. Đến nỗi Hồ Minh Húc, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái trường học đọc sách, vậy thì có cơ hội, ngược lại là có thể xin gia nhập hội học sinh. Đem thư mời lớp, một chút, không phải nói ngươi có một fan chân tình thực lòng cảm tình, nhân gia liền muốn tiếp nhận ngươi, loại vật này kỹ xảo cùng tình cảm thiếu một thứ cũng không được. Không có cảm tình đó chính là thuần liêu. Trêu chọc, thật là xem mặt a. Xem mặt, xem mặt, xem mặt. Ninh Thư nhìn cỗ thân thể này, thật đúng là không biết từ nơi nào bắt đầu cải tạo, nhất trực quan nhất nhanh. Ước chừng chính là thay đổi mặc quần áo phong cách. Ninh Thư cho nhà hoàng thái hậu gọi điện thoại, nói chính mình không có tiền, dự định mua quần áo, cầu chi viện một chút súng đạn cùng tài nguyên. Cãi cọ hồi lâu, người ủy thác lão mụ rốt cuộc đánh một chút tiền tới. Bất quá là sớm dự chi xuống tháng tiền sinh hoạt mà thôi. Cùng phòng xem Ninh Thư muốn ra cửa, hỏi Ninh Thư muốn đi đâu. Ninh Thư chỉ nói ra ngoài đi dạo một vòng, cũng không tính cùng phòng cùng đi mua quần áo. mỗi người thẩm mỹ đều không giống, yêu thích không giống nhau. Cùng theo đi, mua quần áo, chắc là phải bị ảnh hưởng, cho nên kiên định lựa chọn chính mình muốn quần áo. Ninh Thư một người đi Thương Thành, chọn một ít hơi đắt quần áo. Quần áo giày đều mua 2 bộ, chuẩn bị đổi lấy mặc, hoặc là chính là thông qua phối hợp, cũng có thể phối hợp ra mấy bộ quần áo cảm giác. Không có cách khác, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, lại mua một bộ cơ bản mỹ phẩm dưỡng da. Cái gì nước nha, tinh hoa loại hình, sau đó muốn bắt đầu ăn kiêng, không thể ăn quá mức trọng khẩu vị đồ vật. Hơn nữa còn không thể ăn quá no, muốn dưỡng sinh nha. Dù sao như vậy một trận thao tác xuống tới, Ninh Thư trên cơ bản không có tiền. Gì, tháng này mới trôi qua một nửa, tháng sau tiền sinh hoạt đều dự chi. Này sống thế nào nha, vậy có phải hay không còn phải làm thêm nha. Lao, không có tiền còn thế nào liêu hán nha. Ai, tiền a, nói thật, Ninh Thư kỳ thật chính là tại tiêu cực biếng nhác. Có lẽ người ủy thác lúc nào không vừa mắt, thực sự không chịu nổi, trực tiếp phán định Ninh Thư thất bại, Ninh Thư liền có thể rời đi thế giới này. Xóa bỏ là không thể nào. Khả năng chính là muốn lãng phí một cái miễn xóa bỏ danh ngạch. Không có Ninh Thư, còn có những nhiệm vụ người khác tới thay nàng hoàn thành tâm nguyện. Bất quá Ninh Thư liền xem như không có đối Hồ Minh Húc phát triển thế công kỳ, thật cũng không tính là tiêu cực biếng nhác, mà là tại tích cực cải tạo chính mình. Ô tao hỏng bét dáng vẻ xuất hiện tại Hồ Minh Húc trước mặt, đó mới là cục diện bết bát nhất. Này nhiệm vụ chính là khó chịu một nhóm. Người ủy thác không phải cái xinh đẹp cô nương, tại một bước chính là liền kẹp lại, cánh cửa đều đổ không đi vào. Cùng công ty tuyển người đồng dạng, Hồ Minh Húc chọn bạn gái cũng là có một cái tiêu chuẩn. Nhìn hắn các đời bạn gái đều là đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử, cho nên còn phải cố gắng để cho chính mình đạt tới tiêu chuẩn. Muốn nói thích, Hồ Minh Húc khuyết thiếu nữ hài tử thích không? Người ủy thác lại có thể lại cái gì đặc biệt đâu? Đặc biệt thích, tận xương yêu. Những vật này nói thật, rất phiêu miểu, vẫn là muốn xây dựng ở thấy thuận mắt, cơ sở thượng, sau đó lại nói cái khác a. Ninh Thư xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến vào ký túc xá. Cùng phòng đều nhao nhao tới, lật xem Ninh Thư đồ vật. Biết hàng cùng phòng la hét. Oa, người thế mà bỏ được mua loại này quần áo. Rất đắt, Ninh Thư quyết tâm cũng liền mua. Tháng sau tiền sinh hoạt dự chi. Cùng phòng đem quần áo cầm ở trong tay, chính mình trên người khoa tay. Không, nỡ buông ra, hỏi. Người gần nhất có phải hay không yêu đương? Như vậy bỏ được, đào sức chính mình. Ninh Thư đem trong ngăn tủ một ít xanh xanh đỏ đỏ, nhìn so trào lưu thời thượng, nhưng lại nhăn nhăn nhúm nhúm đồ vật, đều đem ra ném đi. Loại này quần áo mặc không được mấy lần liền không mặc. Quần jean phá mấy cái động, thật một chút không dễ nhìn. Đại khái Ninh Thư ánh mắt cũng là lão nhân ra cứng nhắc ánh mắt cùng thẩm mỹ. Đơn giản đại khí quần áo mặc là nhất có khí chất, mặc có bản hình phẳng phiu. Quần áo không có xuất trần khí chất, nhưng có thể có một loại ta có tiền, ta là phú bà cảm giác. Thổ hào khí chất cũng là một loại khí chất. Hắc hắc, những quần áo này ngươi từ bỏ. Cùng phòng xem Ninh Thư thanh không ngăn tủ, lật trên đất quần áo. Cũng không cần, Ninh Thư lưu lại một ít sát người quần áo. Có chút cảm thấy sẽ còn mặc quần áo, đến nỗi cái khác không có cách nào phối hợp, quyết tâm cũng liền ném đi. Được rồi, từ bỏ, để ở chỗ này thật sự là lãng phí không gian. Một đại đống nhét vào trong ngăn tủ, nhìn một chút đặc biệt tâm tác, đổ đắc hoàng, hết chương.